ta có chư thiên vạn giới đồ. Tác giả, Lục Nguyệt Quan Chủ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 170, ban ngày phi thăng. Converter dung kiều cầu vốt sao cao, nhớ qua web mới được. Cái đó bình thản thanh âm thiếu niên, nhưng như ma âm như nhau. Đừng nói Tạ Hạo nhi tử, liền liền vị này Tạ thị gia chủ bản thân, đều không khỏi được rét một cái. Đồng tộc bây giờ, tranh quyền đoạt lợi, không tiếc hại mệnh, đường không đi vào, thần sắc lạnh như băng. Nói, ta nếu là muốn đoạt quyền, ngày đó liền một quyền đánh chết liền ngươi và đại trưởng lão. Còn đến phiên ngươi cùng đại trưởng lão, hôm nay bao che mưu hại tại ta tội nhân. Tạ Hạo hơi biến sắc mặt, hơi nghiêng người, đem nhà mình nhi tử cản ở sau lưng. Người trẻ tuổi kia đã sớm hù được run lẩy bẩy, sắc mặt tái nhợt tới cực điểm. Tạ Cảnh, Tạ Hạo hít sâu một cái, nói, ta vận dụng quyền lực, là nhi tử ta cởi tội. Quả thật làm việc thiên tư, nhưng nể tình ngày đó ta cùng đại trưởng lão, đường xá xa xôi đi tiếp ứng tại ngươi tình cảm lên. Tha hắn một lần, nói tới chỗ này, vị này Tạ thị tộc trưởng, thật sâu thi lễ một cái, nói, cứ việc ngươi bản lãnh cao mạnh, không sợ phục giết, ngày đó ta cùng đại trưởng lão cũng không đưa đến bất kỳ tác dụng. Nhưng ta cùng đại trưởng lão, cuối cùng là vì đảm bảo tính mạng ngươi, mới rời đi Tạ gia, không tiếc cùng nguyên cảnh là địch. Đường không bình tĩnh nói, nếu không phải niệm ở nơi này chút tình cảm lên, ngươi làm ta còn đứng ở chỗ này. Nếu không phải ngày đó gặp ngươi thật lòng chào đón, giờ phút này ta đã sớm một quyền đánh chết ngươi. Tạ Hạo từ tu thành nguyên cảnh tới nay, chưa bao giờ có người đối với hắn phát biểu. Trong lòng dâng lên một cổ phức tạp ý niệm, nhưng cuối cùng chẳng qua là thở dài một cái, nói, chuyện hôm nay, đường không nói, hai huynh đệ hắn, tội chết có thể miễn, nhưng tội sống khó khăn tha, phế trừ võ đạo tu vi, lấy đi Tạ gia dòng chánh nhất mạch thân phận. Tạ Hạo sắc mặt biến ảo, đường không nói, người muốn giết ta, ta tất giết liền. Hôm nay ngoại lệ, không lấy hắn hai tánh mạng người, đã là ta ranh giới cuối cùng. Nhiệm vụ nhánh trong, xác thực biểu minh, muốn kiểm tra chân tướng, hơn nữa cần lấy lại công đạo, dưới mắt không giết hung thủ, đã là đường không nhượng bộ, nếu là liền như vậy trừng phạt cũng không có, không chừng nhiệm vụ nhánh cứ như vậy coi như là thất bại. Chỉ có như vậy, đường không dừng dưng nói. Chẳng qua ngươi lại sinh một bé, lại đi tài bồi 20 năm. Tạ Hạo hít sâu một cái, cuối cùng gật đầu nói, ta đáp ứng ngươi. Đường không tiếp tục nói, còn có. Tạ Hạo tựa hồ nghĩ đến cái gì, nghiêm nghị nói, ta làm việc thiên tư trái luật, quả thật không thích hợp lại đảm nhiệm Tạ thị chức gia chủ. Ngày mai thần lúc, ta đem nhường ngôi cho ngươi, lui cư nhị trưởng lão vị trí. Đường không nghe vậy, hài lòng nói, như vậy quá tốt. Ngắn ngủi mấy ngày, An Hà phủ hỗn loạn không chịu nổi. Đầu tiên là nguyên thành bên trong, mấy chục nội cảnh, mấy trăm tinh binh, bị một cái thiếu niên đánh bại. Cái này thiếu niên tự xưng Thái Hư công tử, thực ra là Tạ gia nhị thiếu gia Tạ Cảnh, chưa rõ nguyên cảnh tu vi, dẫn động không thiếu sóng gió. Ngay sau đó, Tiêu gia, Lý gia, bao gồm Trấn Bắc quân, mấy vị nguyên cảnh tông sư, lúc này mất tích, mà Tiêu gia cùng Lý gia gia chủ, đi Tạ gia hỏi thăm, lại bị vậy nguyên cảnh thiếu niên, một quyền đánh giết, chuyện này khiếp sợ thiên hạ, mà lúc trước Trấn Bắc quân đại thống lĩnh Cổ Kiến, Tiêu gia Tiêu Thản cùng Tiêu Cố Hạo, Lý gia Lý Thi, bốn đại nguyên cảnh hướng đi, tựa hồ vậy rõ ràng. Tạ gia thiếu niên lại chém liên tục sáu đại nguyên cảnh, thiên hạ khiếp sợ. Cái này thiếu niên bị tôn là võ lâm đệ nhất cao thủ, mà bởi vì Cổ Kiến thân phận, kinh thành bên kia, nhưng cũng tới nguyên cảnh tông sư, dò xét chuyện này, nhưng cái này vẫn chưa xong. Ngay tại Tạ gia bắt tay, chuẩn bị tóm thâu Tiêu gia và Lý gia thời điểm, nhưng lại tin tức truyền ra, Tạ gia đương đại gia chủ, đang lúc tráng niên, có hùng mới hoài bão Tạ Hạo, cam nguyện thối vị, nhường cho Tạ Cảnh. Năm xưa ta Tạ gia tổ tiên, tu hành nhiều năm, không địch hậu thế, đạp phá nguyên cảnh trên, từ đó bể tan tành hư không, mà nay ta Tạ gia hậu bối, ra lại một người, tuổi gần 20, đã mất địch hậu thế, trên đời nguyên cảnh chính giữa, không thể địch nổi, ắt sẽ dẫn Tạ gia đi lên cao hơn đỉnh cấp. Tạ Hạo tự hỏi năng lực không bằng Tạ Cảnh, ta lòng cầu Tạ gia phát triển, mà không phải là một người trong tay quyền lợi, cho nên cam nguyện truyền ngôi Tạ Cảnh, mời hắn tiếp nhận này vị, lớn mạnh Tạ gia. Tạ Hạo đứng ở trên tế đàn, nhìn Tạ gia tộc người, trong lòng phức tạp tới cực điểm, vừa nhìn về phía cười được theo hai kẻ ngu vậy Tạ Cảnh, trong lòng bộc phát phức tạp. Đường không vậy phát hiện mình cười được quá không chút kiêng kỵ, lập tức ho khan tiếng, thu liễm mình một chút nụ cười. Hắn bước lên tế đàn, mắt nhìn xuống phía dưới mọi người. Trước hắn dùng tài vật thu mua lòng người, lại dùng mình thê thảm gặp gỡ để cho mọi người đối với hắn sinh ra thân cận đại nhập cảm. Sau đó ngoại địch xâm lược, bị hắn một quyền đánh giết, tạo vô địch hình tượng cùng uy áp, lập tức thanh danh của hắn quả thật không thấp, mà ở Tạ Hạo chủ động nhường ngôi dưới, danh chánh ngôn thuận, cứ việc hắn còn trẻ, nhưng không ai dám có ý kiến khác, ai dám đối với thiên hạ đệ nhất cao thủ có cái gì dị nghị. Này là Tạ thị nhất tộc truyền thừa tín vật. Tạ Hạo hai tay dâng lên một vật, nói: năm xưa Tạ gia tổ tiên bể tan tành hư không, còn sót lại vật này ẩn chứa bể tan tành hư không ảo diệu, chẳng qua là triều đại tới nay không người hiểu thấu đáo, nhưng vật này đã thành Tạ gia triều đại truyền thừa tín vật. Vọng gia chủ cực kỳ giữ. Đường không thần sắc nghiêm nghị, gật đầu một cái, nhận lấy vật này, chợt xoay người nhìn về phía mọi người. Tạ gia tộc người hết sức cũng thần sắc kích động, có người bắt đầu hô to: gia chủ, gia chủ, gia chủ. Ngoặc kép, Vân Tiêu thế giới nhiệm vụ chủ tuyến đã hoàn thành, leo lên Tạ thị chức gia chủ, được lấy được bể tan tành hư không bí mật bảo, đăng số liệu hóa nên vật phẩm, đăng nắm trong tay thế giới quyền hạn, số liệu hóa thành công, nắm trong tay thế giới quyền hạn 31%. Đường không thầm nói hài lòng, lần này hoàn thành nhiệm vụ lại có thể tăng lên 25% thế giới nắm quyền trong tay giới hạn, sau này tiến vào cái này Vân Tiêu thế giới thì cũng không cần giới linh. Mà vào lúc này hắn lại nghe được nhiệm vụ chủ tuyến 3000 giới linh tưởng thưởng thanh âm, chợt lại nghe được trở về thanh âm. Đường không lúc này vậy không lựa chọn dừng lại, lựa chọn lập tức trở về thuộc về. Phút chốc một hồi ánh sáng trắng ở đường không trên mình nở rộ ra, ánh sáng màu trắng vô cùng là nhức mắt, dù là nguyên cảnh tầng thứ Tạ Hạo và đại trưởng lão đều không khỏi được nghiêng đầu nhắm mắt. Mà làm tất cả mọi người mở mắt thời điểm, trên tế đàn đã hoàn toàn không có Tạ Cảnh bóng người, trong sân một hồi yên tĩnh. Tân nhậm gia chủ đâu? Phá, phá, bể tan tành hư không. Đại trưởng lão lộp bộp tự nói, không cách nào tin, mà Tạ Hạo vậy giống vậy không cách nào tin. Thật vất vả quyết định, cầm vị trí này giao ra, thật vất vả hoàn thành nghi thức, giao tiếp chức gia chủ. Sau đó tên này liền bể tan tành hư không. Lúc này phi thăng, vậy trước kết quả đang làm gì? Mừng rỡ, Tạ Hạo quát lên, từ mấy trăm năm trước, tổ tiên bể tan tành hư không, hà dơ phi thăng sau đó, mà nay ta Tạ thị trong tộc, ra lại một vị ban ngày phi thăng thần tiên. Tạ Cảnh gia chủ, tại nhân gian bình định chư địch, càn quét bát phương, là Tạ gia khai sáng một cái đường bằng phẳng đại đạo. Phương lấy gia chủ thân phận, phi thăng thượng giới, mừng rỡ, làm hạ, cung tiễn gia chủ. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ ta băng sơn tổng giám đốc vị hôn thê nhé. https://tiuyencv.com/teigaynoibangi-son-gaynoisongaynoidoc-noviagaynoidoc-noviagaynoisongaynoisongaynoisongaynoisongaynoisongaynoisongaynoisongaynoisongaynoisongaynoisongaynoisongaynoisongaynoisongaynoisongaynoisongaynoisongaynoisongaynoisongaynoisongaynoisongaynoisongaynoisongaynoisongaynoisongaynoisongaynoisongaynoisongaynoisongaynoisongaynoisongaynoisongaynoisongaynoisongaynoisongaynoisongaynoisongaynoisongaynoisongaynoisongaynoisongaynoisongaynoisongaynoisongaynoisongaynoisongaynoisongaynoisongaynoisongaynoisongaynoisongaynoisongaynoisongaynoisongaynoisongaynoisongaynoisongaynoisongaynoisongaynoisongaynoisongaynoisongaynoisongaynoisongaynoisongaynoisongaynoisongaynoisonga